Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686. Chương 686. Hạ Minh Ảnh. Liễu tiên sinh, ta còn chưa lên tiếng đâu. Ngươi vì cái gì để cho ta lăn? Lâm Thành Phi kỳ quái nói ra. Chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Lập tức theo trong nhà của ta rời đi. Liễu Kính Ý không chút khách khí nói ra. Liễu Thanh là nữ nhi của ta, cũng là ngươi có thể nhúng chàm. Liễu Thanh mặc dù là con gái của ngươi, nhưng là nàng cũng là ta tương lai lão bà. Lâm Thành Phi nói ra. Dội ra ngoài nữ nhi gả đi nước, phu thê mới là thật dài thật lâu cả một đời. Chánh thức người một nhà, ta muốn có thể đi. Thành Nhi nhất định phải cùng ta cùng đi. Ngươi chớ chọc ta nổi giận. Liễu Kính Ý giọng căm hận nói, đối ngươi như vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cha, ngươi lại nói ta nam nhân một câu, ta mãi mãi cũng lại bước vào cái nhà này một bước. Liễu Thanh kiên định đi theo Lâm Thành Phi cước bộ, cùng Lâm Thành Phi đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Ngươi, trong mắt ngươi còn có hay không ta người cha này? Từ nhỏ đến lớn, ngươi có coi ta là làm qua con gái của ngươi sao? Liễu Thanh không hề nhượng bộ chút nào nói ra. Mắt thấy bọn họ cha và con gái càng nhao nhao càng kịch liệt, thậm chí đã có đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ xu thế. Hạ Minh Ảnh vội vàng đứng người lên, ngăn tại giữa các nàng, cười hì hì nói ra. Liễu thúc thúc, đừng nóng giận, tuyệt đối đừng sinh khí. Vì chút chuyện nhỏ này giận hỏng thân thể, 10.000 cái không đáng. Ngài Hòa Thanh Nhi đều giảm nhiệt, để cho ta cùng vị huynh đệ kia đơn độc trò chuyện một lát. Ngài thấy thế nào? Liễu Kính Ý thở sâu, vỗ vỗ Hạ Minh Ảnh bả vai, đem nơi này làm thành nhà mình là được. Không cần đối với bất kỳ người nào khách khí. Liễu thúc thúc, ta minh bạch, ngài cứ yên tâm tốt. Hạ Minh Ảnh cười đùa tí tưởng nói ra. Liễu Kính Ý hung hăng chừng lấy Liễu Thanh, đi với ta thư phòng. Liễu Thanh nhìn xem Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi đối nàng cười nói. Không sao, ngươi đi đi. Liễu Thanh nhẹ nhàng nói ra. Không cần làm oan chính mình, muốn làm sao thì làm vậy. Ta biết. Liễu Thanh cùng Liễu Kính Ý đi lên lầu. Trong đại sảnh chỉ để lại Lâm Thành Phi, Hạ Minh Ảnh hai người. Ngươi là Lâm Thành Phi? Hạ Minh Ảnh đối với Lâm Thành Phi chỉ trò, cười tủm tỉm bộ dáng, lộ ra người vô hại và vật vô hại, sợ rằng đều nhìn không ra. Hai người bọn họ giờ này khắc này vẫn là ngay tại tranh đoạt cùng một nữ nhân tình địch. Hạ thiếu cũng nhận biết ta? Lâm Thành Phi giống như kinh ngạc kinh hãi ồ một tiếng, sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Cũng đúng, ta cùng Hạ Minh Nghĩa Hạ thiếu cũng coi là lão bằng hữu. Hắn có lẽ ở trước mặt ngươi đề cập qua ta. Nguyên lai ngươi còn cùng Minh Nghĩa là bằng hữu a. Hạ Minh Ảnh phối hợp đi vào Lâm Thành Phi bên người, ôm lấy Lâm Thành Phi bả vai, thân giống như huynh đệ. Nói như vậy, chúng ta còn thật là người một nhà. Đã là người một nhà, ngươi thì chớ giành với ta lão bà a. Ta cũng trưởng thành, người trong nhà tổng thúc giục ta tìm vợ. Ngươi làm như vậy, để cho ta thật khó khăn, ngươi có biết hay không? Nguyên lai Hạ thiếu cũng có nỗi khổ tâm. Lâm Thành Phi đồng tình liếc hắn một cái. Ngươi tìm lão bà ta là giơ hai tay tán thành. Thế nhưng là, ngươi đừng tìm đến ta lão bà trên đầu a. Ngươi dạng này cũng cho ta khó xử a. Người ta Thanh Nhi rõ ràng là cái hoàng hoa đại khuê nữ. Ngươi dựa vào cái gì nói là lão bà ngươi? Nàng hoàng hoa khuê nữ thân thể sớm đã bị ta phá. Lâm Thành Phi nặng nề nói. Chúng ta hai cái ngươi tình ta nguyện, đã sớm tư bình tĩnh chung thân. Nếu như không phải nàng hiện tại minh tinh thân phận, không chừng hài tử đều sẽ đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Hạ Minh Ảnh nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn thời gian rất lâu. Thật lâu mới thở dài nói, ngươi làm sao so ta còn không biết xấu hổ. Loại lời này cũng nói ra được. Ta nói là lời nói thật. Ta không thẹn với lương tâm. Lâm Thành Phi mặt không đổi sắc, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, Thanh Nhi, Hạ Thiếu xin tự trọng. Lâm Thành Phi không đợi hắn nói xong cũng ngắt lời nói. Thanh Nhi là ta lão bà, ngươi phải gọi nàng Lâm Phu Nhân hoặc là Liễu Tiểu Thư. Lại kêu thân thiết như vậy lời nói, có thể cũng đừng trách ta trở mặt, ngươi trở mặt sẽ như thế nào? Ta cũng không biết, a, Hạ Minh Ảnh gật gật đầu, lại hì hì cười nói, vậy ngươi trở mặt đi. Lâm Thành Phi cũng là thật lâu im lặng, qua rất lâu mới lên tiếng, Hạ Thiếu. Ngươi nói như vậy, sẽ bị đánh. Hạ Minh Ảnh cười ha ha một tiếng, chỉ mình cái mũi, đánh ta, ngươi đang nói đùa sao? Ta thế nhưng là toàn kinh thành tối cao cấp hoàn khố. Cho tới bây giờ chỉ có ta khi dễ người khác phần. Lúc nào đến phiên người khác đánh ta? Ta không tâm tư nói đùa với ngươi. Lâm Thành Phi nghiêm túc nhìn lấy Hạ Minh Ảnh, nói ra. Ngươi đừng đánh ta lão bà chủ ý, có được hay không? Ta cũng muốn cầu ngươi, không muốn lại thông đồng ta tương lai lão bà. Nói như vậy là không có nói, thật là không có nói. Hạ Minh Ảnh gật đầu mạnh một cái. Tuy nhiên ngươi cùng Minh Nghĩa là bằng hữu, nhưng là đoạt vợ mối thù, không đội trời chung, chờ ta làm chết thời điểm. Ngươi đừng trách Minh Nghĩa không coi nghĩa khí ra gì không thay ngươi nói hổ. Đoạt vợ mối hận, xác thực không đội trời chung. Lâm Thành Phi đồng ý gật đầu nói, chờ ta giết chết ngươi thời điểm, ngươi cũng không cần quái Minh Nghĩa. Ba ba ba, Hạ Minh Ảnh đột nhiên rất vui vẻ đập lên bàn tay. Chơi vui, ngươi người này chơi rất vui, vậy ngươi có thể xem ở ta chơi rất vui phân thưởng. Buông tha ta lão bà sao? Lâm Thành Phi hỏi. Không được. Hạ Minh Ảnh lắc đầu nói. Kinh thành nữ nhiều người như vậy, chỉ có Thanh Nhi có thể chạy vào trong lòng ta. Ta làm sao có thể đem nàng nhường cho ngươi? Vậy ngươi khen ta làm gì? Lâm Thành Phi không cao hứng nói ra. Dành với ta lão bà, còn khen ta chơi rất vui, ngươi có muốn hay không mặt? Ta khen ngươi một chút mà thôi, làm sao lại không biết xấu hổ? Hạ Minh Ảnh rất nghi hoặc nói ra, ta cũng không biết ngươi vì sao lại không biết xấu hổ. Có thể ta chính là cảm thấy ngươi rất không biết xấu hổ. Lâm Thành Phi nói ra, mà lại, ta vừa mới đã nói, không để cho ngươi kêu ta lão bà, Thanh Nhi. Ngươi vẫn còn đang gọi nàng, Thanh Nhi. Ngươi đây không phải đang buộc ta cùng ngươi trở mặt sao? Ta không phải đã sớm cùng ngươi nói, ngươi tùy thời đều có thể trở mặt a. Hạ Minh Ảnh vô tội nói ra. Hắn Hạ Minh Ảnh trò chơi hồng trần nhiều năm, cho tới bây giờ không biết chữ sợ viết như thế nào. Trở mặt liền trở mặt a. Ta vừa vặn có thể càng thêm danh chính ngôn thuận thu thập ngươi. Hạ Minh Ảnh ngay tại tự đắc nghĩ đến, bỗng nhiên trước mắt một mảnh hắc ảnh tránh qua. Ngay sau đó, ba một tiếng, lại là Lâm Thành Phi bàn tay rơi vào trên mặt hắn. Bàn tay không nặng, cũng không thể để Hạ Minh Ảnh thụ bao lớn thương tổn, nhưng lại tràn ngập nhục nhã tính chất. Đường đường kinh thành tam công tử một trong, lúc nào bị người đánh như vậy qua a? Ta nói qua. Ngươi tốt nhất đừng để cho ta trở mặt. Nhìn, cái này ngươi xui xẻo. Lâm Thành Phi lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Hạ Minh Ảnh bụm mặt, sững sờ một hồi, sau đó nâng lên một cái tay. Chỉ Lâm Thành Phi, rất vui vẻ cười rộ lên. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, wow. Ngươi cười cái gì? Lâm Thành Phi kỳ quái nói ra. Hắn đánh qua người hung ác nhiều. Nhưng là, bị đánh về sau, không có sinh khí càng không thẹn quá hóa giận, ngược lại rất vui vẻ cười ha ha. Hạ Minh Ảnh tuyệt đối là cái thứ nhất, cái gì gọi là chuyện hay,